Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 147, lãng bay lên. Sao ngươi lại tới đây? Dương Trụ Quốc nhìn lấy Sở Ca một mặt kinh ngạc. Làm sao? Không hoan nghênh. Sở Ca vừa nói, một bên không coi ai ra gì trực tiếp đi vào phòng ăn trong quầy bar. Theo trong tủ rượu cầm một chai Lafay. Nhìn một chút niên đại. Năm 2012. Đáng tiếc không phải là năm 1982. Tiếp lấy Sở Ca lại cầm hai cái ly. Đi tới trước mặt Dương lão đầu để ly xuống. Trước rót cho mình một ly. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Bẹp rồi đi tức miệng. Ừ, mùi vị không tệ nha. Người cũng tới điểm. Sở Ca bản thân là không quá vui vẻ uống rượu. Bất quá rượu vang đồ chơi này vẫn là có thể tiếp nhận. Lão nhân lắc đầu một cái. Lại thở dài. Ta đã sớm nói. Tối nay không buôn bán. Ngươi không nên tới. Nhưng mà ta đã tới rồi. Cho nên không bằng ngươi liền đem phiền phức của ngươi chuyện nói cho ta một chút đi. Dĩ nhiên ngươi không nói cũng không liên quan. Chờ giải quyết xâm phạm địch nhân sau đó mới nói cũng tới kịp. Cái kia Dương Trụ Quốc một mặt kinh. Ngạc, làm sao ngươi biết có địch nhân? Sở Ca cười thần bí. Ta sớm nói rồi. Trực giác của ta là rất chính xác. Mà ánh mắt của ta, càng là có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Vọng khí thuật biết không? Ta đối với cái này rất có nghiên cứu. Ngày đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì nhìn ra ngươi ấn đường tái đi. Sợ rằng hôm nay sẽ có họa sát thân. Cho nên đặc biệt nóng tâm hỏi một câu ngươi. Không nghĩ tới ngươi không có chút nào cảm kích a. Bất quá nhìn tại hai ta bằng hữu một trận. Những ngày qua ngươi miễn ta không ít đơn. Ta liền vẫn là tới thuận tiện giúp ngươi đi. Dĩ nhiên ngươi cũng không cần quá ngượng ngùng. Ta cái này bận rộn cũng không phải là giúp không. Chờ giải quyết sau ta còn có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đây. Hy vọng đến lúc đó ngươi nhưng không nên từ chối mới tốt. Cái kia Dương lão đầu một mặt không lời. Chống đỡ. Hắn đối với Sở Ca hoàn toàn là không biết nên nói như thế nào. Tuổi tác sống một bó to. Giống như Sở Ca người kỳ lạ như vậy hắn lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người phải nói khoác lác ép đi. Nhưng là nói lại thật sự chính là trong lời có ý sâu xa. Nhưng là Dương Trụ Quốc liền quả thực xem không hiểu. Cái tên này rốt cuộc ở đâu ra tự tin tới chuyến cái này chảy nước đục. Bất quá hắn cũng không phải là lề mề người. Không thể làm gì nói. Người nếu là thực sự không sợ chết vậy thì lưu lại đi. Bất quá ta có nói trước. Nếu là bạch bạch nộp mạng cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Mặt khác nếu là tối nay ta thực sự có thể sống được. Như thế ngươi có giúp cái gì ta đại khái có thể giúp ngươi một tay. Nói xong đại khái là cảm thấy. Biểu hiện của mình quá thấp kém. Không đủ hào khí. Làm mở chai rượu từ cũng rót cho mình một ly rượu vang. Một cái đổ xuống. Nhưng bởi vì rót quá mạnh bị sặc ho khan. Hắc, này mới đúng mà. Luôn là than thở tên gì nói. Người già tâm không già. Đây mới gọi là càng già càng dẻo dai nha. Không muốn luôn nói chút ít chết a sống a cái gì. Có ta ở đây ngươi không chết được. Sở Ca vừa nói vừa rót cho mình một ly. Mới vừa uống một hớp. Trong lòng có chút lay động. Ồ, địch nhân dường như đã tới. Mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái. Tổng cộng 8 cái điểm đỏ. Chia làm hai nhóm đang nhanh chóng tiếp cận trong. Đoán chừng là ngồi hai chiếc xe mà tới. Tổng cộng 8 cái địch nhân. Mọi người cẩn thận. Sở Ca vừa nói. Một bên chuẩn bị mở chiến đấu. Bên kia Dương lão đầu cùng hắn 3 tên thủ hạ lại đều có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tựa hồ có hơi không quá tin tưởng hắn có thể chính xác như vậy xác thực tiên đoán địch nhân đến. Lúc cùng số lượng, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp vẫn không khỏi đến bọn họ không tin. Phòng ăn cánh cửa bị mãnh nhiên đụng vỡ. Thoáng cái tràn vào một đám ăn mặc Âu phục đen ra hòa tới. Mấy người này nhìn tướng mạo đều có rõ ràng bắt lính duệ đặc thù. Bất quá Sở Ca nhưng không có công phu quan sát tướng mạo của bọn họ. Bởi vì những người này từng cái trong tay đều xách ra hỏa đây. Tìm che chở. Sở Ca hét lớn một tiếng. mình đã một đầu đâm vào phía sau quầy. Bên người Dương Trụ Quốc hộ vệ kia phản ứng cũng tương đối nhanh chóng. Đối phương vừa vào cửa hắn liền trực tiếp nhấc bàn, kéo lão nhân núp ở phía sau bàn. Đoàng đoàng đoàng, lộc cộc, tiếng súng trong nháy mắt nhớ tới. Đám người này dùng phần lớn đều là toàn bộ vũ khí tự động. Không phải là súng trường chính là súng tự động. Một trận trong tiếng ầm ầm, viên đạn mưa to như vậy bắn đi qua. Sở Ca vội vàng bộ một cái hộ thuẫn thuật, đồng thời tại phía sau quầy đè thấp thân hình. Nhưng mà hắn lập tức liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Mấy người kia hỏa lực tất cả đều là chạy Dương lão đầu đi rồi. Đem Dương lão đầu ẩn núp bàn đánh trăm ngàn lỗ thủng. Sở Ca lòng nói tệ hại. Lúc này Dương lão đầu coi như là lạnh. Cái tên này tránh cái nào không được. Còn thật sự cho rằng một cái bàn liền có thể ngăn cản viên đạn A. Cái này cũng không phải là điện ảnh Hollywood. Nhưng mà nhìn một chút tiểu địa đồ, Sở Ca lại phát hiện phía sau bàn cái kia hai cái điểm vàng nhưng là không bị thương chút nào. Ồ, tình huống gì? Chẳng lẽ bàn ăn thực sự có thể đỡ được đạn? Nhìn lại cái kia bàn ăn, dưới mặt bàn mặt lại lộ ra kim loại sáng bóng. Nguyên lai cái kia dưới bàn cơm mặt lại là một khối hoàn chỉnh tấm thép. Đoán chừng là nói trước chuẩn bị xong. Mẹ nhà nó, vẫn còn có loại này thao tác. Sở Ca trong lòng không khỏi ngạc nhiên nghĩ đến. Hơn nữa thao tác còn không có kết thúc đây. Cửa phòng bếp bỗng nhiên mở ra. Một tên mập đầu bếp bưng một cái MG249 súng máy hạng nhẹ chính là một đoạn cuồng tảo. Một người hộ vệ khác cũng bưng hai cây TMP súng tự động theo mặt bên mở ra giáp công. Cái kia mấy cái bắt lính người không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đánh chết mất hai cái. Còn lại mấy cái cũng đều tự tìm nổi lên che người. Cùng Dương lão đầu bảo vệ đối xạ mà bắt đầu. Song phương ngươi tới ta đi. Viên đạn vèo vèo bay loạn. Tiếng súng rối rít vang dội. Sở Ca cũng không có nhàn rỗi. Loại này kịch liệt bắn nhau tình cảnh hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đây. Lúc trước chỉ tại trong phim ảnh xem qua. Lần này thật vất vả đích thân giải trừ làm sao có thể đủ bỏ qua. Móc ra AK-47 cũng cách quầy ba cùng người đối diện đối xạ mà bắt đầu. Thật đúng là đừng nói. Như vậy binh binh bàng bàng một trận bắn loạn. Mặc dù bởi vì cho mọi người tránh đều tương đối được. Một người cũng không đánh. Nhưng là coi là thật nghiện thái độ. Vừa nổ súng Sở Ca còn vừa a hô lên. Ồ hà a, ăn lão tử viên đạn đi hỗn đàn. Đoàng đoàng đoàng. Lão tử B-41 nhưng là luyện qua. Đoàng đoàng đoàng. Âu ra. Thoải mái a. Dương lão đầu. Ta tính biết các ngươi tại sao đều như vậy yêu lăn lộn xã hội đen rồi. Súng này chiến đấu đánh nhau quá quá ẩn. Cái này có thể so với đánh CS thoải mái rất nhiều không đúng. Cái này so với hắn sao ăn gà còn thoải mái a. Đoàng đoàng đoàng. Bên kia Dương Trụ Quốc nghe Sở Ca kêu la om sòm quả thật là giờ khóc giờ cười. Trong tay hắn cũng nắm lấy một thanh súng lục. Bất quá từ đầu đến cuối cũng không có nả một phát súng. Nhưng trong lòng một trận buồn bực. Tiểu tử này ở đâu ra vũ khí? Mới vừa mới lúc tiến vào Minh Minh không tay kia mà. Đại khái là nhảy quá vui mừng. Bên kia mấy cái bắt lính duệ tay súng hỏa lực bỗng nhiên bắt đầu chuyển gấp đến trên người Sở Ca. Viên đạn vèo vèo bay loạn. Sở Ca lá chắn bảo vệ bị một phát. Nhất thời sợ đến vội vàng rụt trở về. Sau lưng trong tủ rượu bình rượu đùng đùng bị đạn bắn rối rít nổ tung. Miệng thủy tinh cùng rượu thêm Sở Ca một thân. Cũng còn khá lại lá chắn bảo vệ cách ly. Dày đặc viên đạn đem Sở Ca đè không ngóc đầu lên được. Sở Ca nhìn lấy trong tay AK-47. Lòng nói lau. Cái này thiến qua súng máy bán tự động hỏa lực liền thì không được a. Sở Ca một bên đổi băng đạn một bên lại cho chính mình bộ cái lá chắn. Nhìn tới vẫn là phải dùng điểm khác chiêu a. Súng này chiến nghiện cũng tính qua. Là thời điểm tới thật rồi. Liền thử một lần chi trước chuẩn bị xong một chiêu kia tốt rồi. Sở Ca cũng không phải là cái gì nhiệt huyết thiếu niên. Vô não tên lỗ mãng. Coi như muốn khoái ý ân cừu. Cũng tuyệt đối không thể đem chính mình nhập vào. Ngay từ lúc ngày hôm qua quyết định tới tham hợp chuyện ngày hôm nay thời điểm. hắn liền đã làm xong chiến đấu hoạch định. Đối phó loại này sử dụng hiện đại súng ống địch nhân, dùng đối phó phó bản bên trong quái vật những thứ kia chiêu số nhưng là hoàn toàn vô dụng. Lưu Vân vạn biến mặc dù có thể tránh viên đạn, nhưng là chỉ có 3 giây. Hắn nhưng không nắm chắc tại 3 giây bên trong giết chết toàn bộ địch nhân. Bất quá trong thực tế địch nhân mặc dù hỏa lực cường đại, nhưng cũng đồng dạng có nhược điểm chí mạng. Đó chính là tự thân phi thường yếu ớt. Cùng phó bản trong kia chút ít thanh máu HP không chỉ liền không chết được quái vật bất đồng. Trong thực tế người trên trung bình một phát súng trên căn bản liền không chết cũng phế đi. Cho nên vì thế hắn cố ý chuẩn bị một cái đồ chơi nhỏ. Sở ca vừa nghĩ tới, một bên theo trong túi sách móc ra một cái đã biến cải Glock súng lục. Cây súng lục này độ lại vô cùng đơn giản. Chính là tại họng súng phía dưới cài đặt một cái vô tuyến máy thu hình. Tiếp lấy hắn lại móc ra một cái máy tính bảng. Họng súng phía dưới máy thu hình đang là cùng cái này máy tính bảng liên kết. Mở ra máy tính bảng. Mở ra máy thu hình. Xác định hình ảnh không có vấn đề. Sau đó sở ca hướng về phía súng lục chính là một cái bàn tay vô hình. Cái kia mang theo máy thu hình Glock súng lục ngay lập tức sẽ lơ lửng đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.